Trong khách sạn người đến người đi dù sao cũng không có quá nhiều cơ hội gặp thoáng qua nhau. Bác Dịch đứng giữa sảnh khách sạn nói lời tạm biệt với các thành viên hiệp hội rượu nho, mặt lại bộc lộ biểu tình ngưng trọng, đôi mắt ánh lên sắc thái vô cảm nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm cũng dừng chân lại, nắm chặt túi xách, biểu tình thâm trầm nhìn về phía Bác Dịch. Hai người cứ như vậy nhìn chăm chú đối phương, im lặng không nói gì. Cho đến khi Trang Ngải Lâm nhìn thấy sâu trong đôi mắt Bác Dịch ẩn hiện nhàn nhạt lạnh lùng mới chậm rãi mở miệng thản nhiên nói, sáng nay anh đến lúc nào? Trở về nhanh như vậy. Bác Dịch nghe lời này khuôn mặt cũng chỉ là bộc lộ biểu tình nhàn nhạt nhìn cô nói, trở về lúc nào không quan trọng, không bỏ lỡ chính sự thì tốt rồi, hy vọng cũng không làm lỡ chuyện của em. Em hôm qua vất vả rồi. Trang Ngải Lâm đôi mắt lóe lên nghe lời lãnh đạm này, cảm thấy đêm qua kích tình cùng triền miên giữa hai người chỉ là giấc mộng của cô. Trái tim nhỏ bé cố gắng kiềm chế mặt cô khẽ run rẩy, dường như do dự thật lâu cô cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn Bác Dịch, tận lực giảm bớt ngữ khí của bản thân hỏi, ăn cơm chưa? Bác Dịch nhìn cô thản nhiên nói, chưa. Trang Ngải Lâm nháy mắt, cô do dự một hồi lại nắm chặt túi xách ngẩng đầu nhìn anh nói, cùng đi ăn một bữa cơm đi, em mời anh. Không cần. Bác Dịch nhìn thẳng Trang Ngải Lâm mặt không cảm xúc nói, đêm nay có chuẩn bị yến hội cho các vị khách quý của trận thi đấu, chắc hẳn cao lương mỹ vị đều có, mà tôi còn có chút việc muốn nói chuyện với Peter tiên sinh cho nên đêm nay chắc không có thời gian. Em cứ tự nhiên, tối qua ở nhà tôi không có gì tốt tiếp đãi, ủy khuất em. Trang Ngải Lâm nghe lời này khuôn mặt cố gắng ẩn nhẫn, đôi mắt bộc lộ sự đau đớn nhìn về phía Bác Dịch, tôi còn có việc muốn đi trước. Gặp lại sau. Bác Dịch nói xong mặt biểu tình thản nhiên cất bước đi về phía trước, giống như vừa rồi chỉ là đối mặt với một người xa lạ, thời điểm lướt qua người cô cũng không chút lưu luyến nào. Một bàn tay nhỏ bé nắm cổ tay anh. Bác Dịch biểu tình vẫn thản nhiên, tùy ý để người bên cạnh nắm cổ tay mình. Anh vẫn như lúc rạng sáng thập phần kiên quyết cự tuyệt không cho đối phương một chút cơ hội nào. Trang Ngải Lâm nắm cổ tay anh nghiêng mặt, đôi mắt ánh lên sự nồng nhiệt nhìn sườn mặt người nam nhân kiên nghị và tịch mịch, chịu đựng rất lâu mới rốt cuộc nhịn không được lại xin lỗi, chuyện phỉ thúy bị gãy em thực sự rất xin lỗi, em không cố ý, lúc em nhìn nó biến thành như vậy em cũng rất đau lòng. Bác Dịch nghe lời này cười gần như chế nhạo, chậm rãi quay mặt sang nhìn kỹ Trang Ngải Lâm thâm trầm nói, thẳng chỉ bằng một chút tình cảm giữa tôi và em, tôi cũng đoán được em sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng là muốn em hiểu rõ, khi tôi nhìn thấy ngọc bội bị gãy lòng rất đau, sợ rằng rất khó, rất khó. Trang Ngải Lâm thật sâu nhìn anh, đôi mắt run rẩy, trái tim đau đớn. Bác Dịch lần nữa nhìn bộ dáng Trang Ngải Lâm, trái tim mặc dù có chút kiềm chế nhưng vẫn nói ra lời trong lòng. Ngải Lâm, đích thực với thân phận tôn quý của em thì để em có được tình cảm như người bình thường rất khó. Tôi rất xin lỗi, ở cạnh em 5 tháng đã quấy nhiễu sự yên lặng và cao quý của em, thế nhưng hãy quên tôi đi, cũng quên chuyện khối ngọc bội kia đi. Chuyện này dừng lại ở đây, chúng ta coi như kết thúc. Anh nói xong liền muốn tránh thoát tay cô, cất bước đi về phía trước. Trang Ngải Lâm nhanh chóng nắm chặt tay anh, nhìn anh khẩn thiết, cố gắng kiềm chế khẩn trương nói, anh đối xử với em công bằng một chút. Em đã ăn nói khép nép như vậy, em không cần phải ăn nói khép nép. Tôi đã từng yêu, chính là sự kiêu ngạo trên người em. Bác Dịch nói xong mang bộ dáng cường ngạnh, nháy mắt giải thoát khỏi tay cô, dứt khoát mà vô tình cất bước đi về phía trước, không quay đầu lại. Trang Ngải Lâm đứng ở giữa sảnh khách sạn, đôi mắt bộc lộ sự đau lòng nhìn về phía bóng lưng cường ngạnh của Bác Dịch, trái tim dường như bị nhéo chặt. Mấy người trợ lý nhìn bộ dạng đau lòng của Trang Ngải Lâm thì đều cảm thấy quái dị, bởi vì rất hiếm khi thấy được cảm xúc của cô ấy dao động lớn như vậy. Bọn họ mặc dù khẩn trương nhưng vẫn nhìn không được đi lên phía trước nhắc nhở cô, Trang tiểu thư, buổi trình diễn thời trang 4 mùa của chúng ta đêm nay sắp bắt đầu. 9 giờ ngày mai cô phải quay lại Paris, hay là cô cứ đi nghỉ ngơi trước một chút. Trang Ngải Lâm vẫn như cũ nhìn về phía bóng lưng cứng rắn của Bác Dịch đang nhanh chóng đi khỏi đại sảnh, thật lâu, hoàng hôn sắp đến. Thời điểm mặt trời đẹp nhất, hơn nửa thân ảnh từ từ lặn xuống rơi vào trong biển rộng, bãi biển lập tức mang một màu kim hoàng chói mắt, thật lãng mạn. Một chiếc Rolls-Royce màu bạc vội vàng dừng trước đại sảnh khách sạn. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xuống xe, bởi vì nhớ tới tình huống thân thể Đường Khả Hinh nên vừa họp xong liền lập tức vội vã trở về. Hắn nhanh chóng đi vào trong muốn về nhà tắm rửa rồi thuận tiện trông thấy lão bà. Ai biết trên mặt vừa bộc lộ biểu tình phấn khích liền bị chiếc điện thoại di động trong túi làm mất hứng. Anh lập tức nhận điện thoại, hỏi, ai vậy? Tôi hiện tại không có thời gian. Lập tức đến đây cho chị. Súc sinh đáng chết này, chị cần được giúp đỡ. Giọng Trang Ngải Lâm nhanh chóng truyền đến. Trang Hạo Nhiên dừng cước bộ cầm di động hơi không hiểu hỏi, chị, với thân phận tôn quý của mình thì có việc gì chị không giải quyết được? Nếu chỉ có việc không xử lý được thì có thể sai người khác làm. Ít nói nhảm. Có thể tìm được người khác chỉ còn tìm em làm gì. Nếu như chỉ có thể nhận người khác làm em thì cậu đã chết từ lâu rồi. Nhanh lên. Thanh âm kia chấn động rung trời. Trang Hạo Nhiên cầm di động cảm giác màng nhĩ mình chấn động. Anh bất đắc dĩ lo nghĩ không biết chị rốt cuộc có chuyện gì. Ai muốn đọc full trước liên hệ nhé. Khách sạn Á Châu tổng cộng có 3 phòng tổng thống. Một là phòng Tử Hiền từng ở, hai là của Trang Hạo Nhiên, còn một phòng gần tầng chót chỉ chuyên dụng cho hoàng thất quý tộc. Vị trí mặc dù không đẹp như của Trang Hạo Nhiên nhưng diện tích chiếm cả tầng lầu lên tới 1 vạn mét vuông. Nội thất toàn bộ theo thiết kế châu Âu, thậm chí cửa sổ màu trắng hình vòm còn chạm khắc hoa theo phong cách La Mã cổ, khảm vô số dạ minh châu giá trị liên thành. Giá ở đây một buổi tối khoảng 30 vạn hoàn toàn chính là đốt tiền. Trang Hạo Nhiên ngay lúc mặt trời lặn xuống chân trời quét qua một điểm thâm lam, tay đẩy cửa phòng tổng thống, mặt bộc lộ biểu tình kinh ngạc nhìn thấy phòng khách như cung điện, cửa sổ khắc hoa kiểu La Mã xung quanh toàn bộ phòng khách. Rèm cửa sổ kia quả thực quá mức xa hoa lãng mạn nhẹ bay, giá nến nhiều tầng màu vàng cổ xưa, ánh nến lay động như thấu hiểu lòng người. Bộ sofa màu trắng sữa kiểu Âu nhưng nhìn qua có thêu hoa văn thủ công thuần màu, bởi vì không mở đèn cho nên dưới ánh nến lại cảm giác tình nùng mật ý. Trang Hạo Nhiên mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Anh vừa nhìn bày biện xa hoa chung quanh vừa kỳ quái đi vào trong, có chút kinh hãi gọi, chị, em tới rồi, chị có chuyện gì vậy? Chị đến đây ở làm gì? 30 vạn một buổi tối. Chị có tiền cũng không nên lãng phí như vậy. Thiên Lỗi vẫn thu tiền của chị em mình. Chị nghĩ rằng chị quan hệ tốt với anh ta thì anh ta sẽ không thu tiền chúng ta sao? Ít nói nhảm. Đi vào đi. Thanh âm Trang Ngải Lâm dường như từ phòng ăn Lộ Thiên có vẻ cách rất xa phòng khách truyền đến. Trang Hạo Nhiên nghe lời này mặt lại bộc lộ một điểm nghi ngờ, xoay người, kiềm chế trái tim nhỏ bé từng bước một đi qua phòng khách. Rốt cuộc nhìn thấy chị đang đứng tại phòng bếp mang phong cách cung đình kiểu Âu, quay lưng về phía mình, mặc áo trắng quần đùi đeo thắt lưng, tóc quan quá vai không biết đang làm gì. Chị vào bếp. Chị là loại người dù có đói chết cũng sẽ không vào phòng bếp một bước. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc từ từ cất bước đi vào phòng bếp, rốt cuộc đứng tại giữa phòng nhìn tình huống trước mắt. Anh thiếu chút nữa ngất đi, cả phòng ăn toàn là gà đông lạnh, vịt đông lạnh, còn có gà tươi, vịt tươi. Thậm chí còn có cả một con dê nhỏ đáng thương bị trói nửa quỳ ở đó. Sau đó vô số cái gì có thể ăn từ bay trên trời đến bơi dưới nước chất đầy toàn bộ phòng bếp xa hoa. Còn có. Ai muốn đọc phun trước liên hệ nhé. Anh trợn mắt há mồm nhìn trên đất bày la liệt rau dưa, cà rốt, củ cải, rau cải trắng, rau xanh, cây cải bắp. Cái gì thứ gì cũng có. Chị muốn làm gì? Trang Ngải Lâm lúc này ánh mắt thập phần đắc ý đứng giữa phòng bếp, hai bàn tay mở ra như một hiệp nữ cười rộ lên, thế nào? Mấy thứ này đủ để người nào đó làm bữa cơm ăn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191, tha thứ EDOA, Bích Phạm, số thức ăn này là thế nào? Sao lại nhiều vậy? Trang Hạo Nhiên mở to mắt ra, cúi đầu nhìn về phía những nguyên liệu đặt bên vòi nước. Lại thấy chị gái mình đang loay hoay với chúng, hết sức ngạc nhiên. Đừng bận tâm. Trang Ngải Lâm nhìn về phái em trai, rất nhanh cười đắc ý nói, ở đây là số nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn hôm nay. Chị sẽ nấu ăn. Chị tuyệt đối. Sẽ không như những cô tiểu thư vụng về thường diễn trên TV đâu, động một chút là đứt tay. Chị sẽ làm được, sẽ nhanh thôi. Trang Hạo Nhiên thực sự muốn khóc. Miễn cưỡng cúi đầu nhìn này đó nguyên liệu nấu ăn, có tươi, có sống, ngay cả thịt bò cũng mua mấy chục loại. Pháp, Tây Ban Nha, Australia, anh thở dài, nói, chị yêu quý à. Thân phận tôn quý, muốn ăn thì sẽ có người hầu hạ.